Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 113, Hội Minh Luận Võ 7. Nhạc Bất Quần nhàn nhã ngồi xuống, không lo lắng chút nào cái gì, nhưng cái khác Hoa Sơn đệ tử nhưng không có phần này tự tin. Triệu Minh Tử Lục Đại Hữu chờ người quen thuộc đối với lệnh Hồ Sung đúng là tự tin tràn đầy. Nhưng cái khác phái Hoa Sơn nhập môn thời gian hơi ngắn đệ tử nhưng hiển nhiên không phải rất xem trọng bọn họ, không ít người tụ lại cùng nhau xì xào bàn tán. Thẩm Thành Bình không có đi nghe những đệ tử kia nghị luận. Hắn ngưng thần nhìn về phía lệnh Hồ Sung, chỉ thấy hắn đột nhiên bước chân một sai, hướng về lớn lao công tới. Kéo dài này một hồi luận võ mở màn, lệnh Hồ Sung thân hình loáng một cái liền đến lớn lao trước người. Hai tay hắn giơ kiếm, một chiêu cầu vồng nối đến mặt trời, xuất ra. Kiếm chiêu tuy rằng đơn giản, lại làm cho hắn xuất ra uy nghiêm đáng sợ kiếm ý. Lớn lao hơi híp mắt lại, chân trái một triệt lập tức trường kiếm biến ảo ra mấy kiếm ảnh. Trong nháy mắt phá tan lệnh Hồ Sung kiếm chiêu cùng khả năng hết thảy hậu chiêu. Ác liệt sắc bén kiếm ý không ngừng nghỉ chút nào hướng về lệnh Hồ Sung toàn thân các nơi đại huyệt. Ép tới, lệnh Hồ Sung không loạn chút nào, trường kiếm khẽ dương lên, chỉ nghe được hai tiếng thanh hưởng, hai đòn kiếm chiêu đã bị hắn đón lấy, lúc này lệnh Hồ Sung công lực đã tiến vào nhất lưu cảnh giới. Hơn nữa kiếm thuật của hắn cảnh giới khi theo rèn luyện thêm vào cùng Thẩm Thành Bình xác minh lẫn nhau, càng là tăng nhanh như gió, đã đạt đến cảnh giới khó lường. Vì lẽ đó dễ dàng liên tiếp được lớn lao phản kích. Nhưng lớn lao kiếm chiêu được xưng bách biến thiên huyễn, không chỉ có là khó có thể dự đoán, càng kiêm lấy ý vô cùng vô tận tâm ý. Lệnh Hồ Sung chặn quá hai kiếm nhưng để cho mình kẽ hở mở ra, trong nháy mắt liền đem hết thảy nhược điểm toàn bộ bạo lộ ra. Nhưng lớn lao chiêu kiếm này chung quy không có đâm ra đi. Bởi vì nhưng vào lúc này, lệnh Hồ Sung kiếm đã giống như quỷ mị, xuyên thấu qua hắn chiêu thức kẽ hở, nhắm thẳng vào hắn ngực bụng tử huyệt. Lớn lao chỉ có thể tách ra lệnh Hồ Sung mũi kiếm. Khá lắm, lớn lao thần sắc phức tạp nhìn một chút lệnh Hồ Sung. Nói, ta nguyên bản đạo phái Hoa Sơn lúc này lấy sư huynh ngươi Thẩm Thành Bình là nhất. Không nghĩ tới lúc trước ra một cái Triệu Minh Tử, kiếm thuật của ngươi càng đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Có các ngươi sư huynh đệ mấy cái, đón lấy phái Hoa Sơn chỉ ít có thể bảo đảm 50 năm hưng thịnh. Lớn lao lúc nói chuyện, trong giọng nói không thiếu vẻ hâm mộ. Lớn lao nguyên bản cũng không biết lệnh Hồ Sung võ công có thể thông qua vừa mới ngắn ngủi giao thủ, hắn đã xác định trước mắt này có điều hơn 20 tuổi thanh niên võ công kiếm thuật đủ để cùng mình tranh chấp, lập tức cũng không nghĩ nữa hạ thủ lưu tình. Trên người tiêu điều ý vị diệt hết, thân là một phái trưởng môn khí độ liền hiển hiện ra. Xem trận chiến người trong giang hồ đều không khỏi thẳng tắp thân thể. Quan sát giữa trường biến hóa, không ít người đều không hiểu lớn lao vì sao dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Chỉ có số ít dường như Tả Lãnh Thiền bình thường cao thủ mới nhìn ra một, hai, thật chặt nhìn chằm chằm giữa trường hai người, chợt thấy lớn lao rung cổ tay. Trường kiếm trong nháy mắt tấn công về phía lệnh Hồ Sung. Chiêu kiếm này mờ ảo biến hóa tinh diệu dị thường. Lấy lệnh Hồ Sung độc cô cửu kiếm trình độ, vẫn là hết sức nhạy cảm tìm tới trong đó kẽ hở đâm tới. Nhưng lớn lao kiếm thế đồng thời, hư thực tương sinh kiếm ảnh bên trong, kẽ hở cũng là kiếm chiêu. Nhận ra được điểm này sau, lệnh Hồ Sung chỉ được lùi về sau một bước. Trường kiếm vòng tròn bình thường sử dụng bảo vệ quanh thân. Lớn lao trường kiếm như liễu rủ trong gió vô thanh vô tức. Trong nháy mắt đến thẳng lệnh Hồ Sung bộ. Chiêu kiếm này nhanh như điện quang. Lệnh Hồ Sung nhưng như là cũng sớm đã ngờ tới. Mắt thấy trường kiếm đến trước mặt hắn. Kiếm trong tay nhưng biết trước bình thường che ở giữa trên đường. Đem lớn lao trường kiếm ngăn. Lập tức chính là một chiêu hy di kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu phản công trở lại. Nhưng lớn lao khí thế đại thịnh, thế tiến công cũng là một làn sóng cao hơn một làn sóng. Không chỉ có đem lệnh Hồ Sung kiếm chiêu đẩy lùi, trái lại kiếm khí ngang dọc, trong khoảnh khắc đem Lệnh Hồ Xung áp chế lại. Lớn lao trước Tiên An quả nhiên cao minh. Này kiếm chiêu chính là nhìn cũng phải hoa mắt. 10 năm trước có cái hải tặc, lớn lao sử dụng đường này kiếm pháp. Người kia còn không xuất kiếm con mắt cũng đã mù. Thiếu niên này có thể chống đỡ lâu như vậy, cũng coi như không tầm thường. Người ở dưới đài nhìn thấy này điểm đặc sắc liền nhịn xuống không? Nghị luận sôi nổi lên, mà trên đài giao đấu cũng càng thêm kịch liệt lên. Lớn lao bách biến thiên huyễn hành sơn vân vụ thập tam thức cực điểm biến hóa. Mà lấy lớn lao khả năng, một chiêu kiếm chưa chung một chiêu kiếm lại lên. Thực sự là liên miên không dứt. Lệnh Hồ Xung nhưng là dường như sóng gió bên trong thuyền cô độc. Dù cho là long trời lở đất, nhưng một mực bình yên vô sự. Người bên ngoài đều nhìn lớn lao đem Lệnh Hồ Xung áp chế lại. Tinh thông độc cô cửu kiếm Thẩm Thành Bình lại biết hiện tại Lệnh Hồ Xung có điều là quan sát lớn. Lao kiếm thế, chờ hắn nhìn ra lớn lao hư thực. Chính là phản kích thời điểm. Là thời điểm, ngay ở Thẩm Thành Bình trong lòng đọc thầm thời khắc. Lệnh Hồ Xung ánh kiếm bỗng bay lên, như mặt trời đỏ sơ thăng. Chính là chiêu dương nhất khí kiếm bên trong, hướng từ Bạch Đế Thải Vân. Từ bên trái khe hở đánh vào trực kích ngực bụng. Nếu là lớn lao biến chiêu, hoặc là đem này một chiêu kẽ hở hậu chiêu sử dụng. Đón lấy Lệnh Hồ Xung liền có thể thay đổi kiếm chiêu trực công đối phương sườn phải. Chiêu kiếm này sử dụng, lúc này liền xoay chuyển tình thế. Tả Lãnh Thiền nhìn thấy chiêu kiếm này càng là không nhịn được đem tay vịn nơi gỗ rắn cái ghế tay. Vịn nắm nát tan, tiểu tử này chiêu kiếm này tinh diệu đến cực điểm. Rõ ràng đã rất được kiếm thuật ba vị. Chính là ta cũng không cách nào làm càng tốt hơn. Này Nhạc Bất Quần đến cùng là nơi nào tìm đến này rất nhiều đệ tử xuất sắc. Vào lúc này bắt đầu, dần dần trên sân tình thế phát sinh ra biến hóa. Lệnh Hồ Xung đem lớn lao kiếm chiêu từng đạo áp chế. Lớn lao với 10 chiêu, chỉ được 3 chiêu vội vàng cơ hội tiến công. Còn lại 7 chiêu, càng chỉ có thể ở Lệnh Hồ Xung võng kiếm bên trong chìm nổi dãy giụa. Này một hồi so với tới đây, tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm. Chỉ có Tả Lãnh Thiền vẻ mặt trầm ổn mặt không hề cảm xúc. Nhạc Bất Quần nhưng là nhẹ như mây gió. Còn dưới đài xem vở kịch lớn giang hồ khách môn, nhưng hoàn toàn bị này ra hí cho chấn động rồi. Mắt thấy nguyên bản cho rằng tất thắng lớn lao đỡ trái hở phải, rõ ràng lộ ra dấu hiệu thất bại. Chợt nghe một tiếng dừng lại, thanh âm vang lên, lớn lao cùng Lệnh Hồ Xung đều thối lui một bước. Lớn lao có chút uể oải buông xuống trường kiếm, sâu sắc liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, chậm rãi nói rằng: một đời người mới thắng người cũ, ta thua. Hắn nói xong câu đó, cũng không để ý tới Lệnh Hồ Xung hoảng loạn hành lễ. Tự mình tự xuống đài đi. Cái này ngoài ý muốn kết quả để trên sân trong lúc nhất thời có một ít trầm mặc. Tả Lãnh Thiền sau một chốc sau khi vừa mới cao giọng nói rằng: Nhạc sư huynh đệ tử quả nhiên xuất sắc. Không biết vị sư huynh kia đồng ý lên sân khấu chỉ điểm một phen. Vào lúc này đã thấy Định Nhàn sư thái cười ha ha. Từ tòa bên trong đứng lên nói rằng: các vị sư huynh đều không muốn ra tay, liền do Bần Ni đến đây đi. Bần Ni thân là năm phái trưởng môn trung quy hay là muốn lên sân khấu. Nàng nói lời này nhìn Thiên Môn đạo nhân một chút, lập tức lên võ đài. Lệnh Hồ Xung bởi vì cùng Nghi Lâm Định ra rồi hôn ước, vì lẽ đó cùng phái Hằng Sơn tự nhiên cũng là nhiều hơn mấy phần thân cận. Bởi vậy nhìn thấy Định Nhàn sư thái, thậm chí so với nhìn thấy lớn lao còn muốn cung kính. Định Nhàn sư thái nhìn Lệnh Hồ Xung cũng là trong lòng than thở. Hắn nguyên bản đáp ứng Lệnh Hồ Xung cùng Nghi Lâm việc kết hôn, có điều chính là rút ngắn cùng phái Hoa Sơn quan hệ. Cũng không nghĩ tới Lệnh Hồ Xung kiếm pháp xuất sắc như thế. Lúc này chính mình cũng hơn nửa không phải là đối thủ. Không khỏi càng là trong lòng vui mừng. Lệnh Hồ Xung tương lai tất nhiên là ở trong võ lâm rất nhiều danh vọng. Có tầng này quan hệ, tương lai phái Hằng Sơn cũng có thể đạt được nhiều đến một ít chăm sóc. Định Nhàn sư thái dương ra trường kiếm, nói rằng: Bần Ni kiếm thuật không bằng Mạc sư huynh, Nói vậy cũng không phải là đối thủ của ngươi. Có điều Bunny dù sao ngốc già này chút tuổi tác. Liền để ngươi xuất thủ trước đi. Lệnh Hồ Sung nghe xong chỉ có thể nói. Sư quá nghiêm trọng. Phái Hằng Sơn tất cả đều là nữ ni. Kiếm pháp bên trong khí sát phạt liền so với còn lại môn phái thiếu rất nhiều. Càng kiêm nữ tử sử dụng kiếm. Vốn là thiên hướng với nhẹ nhàng. Bởi vậy định nhàn sư Thái Hằng Sơn kiếm pháp. Tuy rằng cao thâm ảo diệu. Nhưng cũng không mang theo một tia hỏa khí. Nhìn qua công chính ôn hòa. Kiếm pháp của nàng cũng không giống lớn lao trường kiếm như vậy hùng hổ dọa người. Lệnh Hồ Sung cũng không có đối mặt lớn lao bình thường lớn như vậy áp lực. Thêm vào đối với định nhàn sư thái càng thêm kính trọng. Có ý định lưu thủ. Kiếm thuật cũng không có hoàn toàn phát huy được. Hai bên trong lúc mơ hồ tựa hồ là cân sức ngang tài. U đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.